Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 46, trả thù của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gov.gt, Mộ Tiêu Y chỉ cảm giác trên cánh tay mình đau, lăng lăng cúi đầu nhìn lại. Chợt vừa nhìn cánh tay tuyết trắng của nàng, như lúc ban đầu không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mộ Tiêu Y chính cảm thấy hồ nghi, đột nhiên, huyết sắc trên cánh tay toát ra, là hình chứng. Lúc đầu đường viền rất cạn, sau lại càng ngày càng. Mộ Tiêu Y giật mình, rốt cục thấy rõ là cái gì. Là máu của nàng, màu đỏ này hình càng ngày càng to, Mộ Tiêu Y rốt cục vạn phần hoảng sợ kêu lên, phô thiên cái địa đau đớn hướng nàng đánh tới, nước mắt chảy đầm đìa. Nàng cầm lấy tay của mình, ngửa đầu gào khóc, trong đầu chỉ có một ý niệm, một miếng thịt của nàng bị cắt mất rồi. Mộ Tiêu Y bị thê thảm, người trong phòng đều bất vi sở động, chỉ có Trang bà tử trong góc phòng hưng phấn không hiểu, nhìn chằm chằm vết thương kia, hình như đang thưởng thức mỹ cảnh. Nếu như là nàng động thủ thật là tốt biết bao, Trang bà tử có chút điên cuồng, bất chi bất giác đi về phía trước một bước. Đột nhiên, một đạo ánh mắt lãnh nhiên dừng lại cước bộ của nàng. Trang bà tử định ngay tại chỗ, hướng chủ nhân ánh mắt nhìn lại. Mộ Tiêu Thư lạnh lùng nhìn nàng một cái, quát dẹp đường. Đi ra ngoài, Trang bà tử còn không có phản ứng, thân ảnh của Khởi Thanh chợt lóe lên, ở trên người nàng điểm một huyệt, đem thân thể mềm nhũn của Trang bà tử đi xuống ném cho nha hoàn. Phải Trang bà tử bị mang đi, bọn nha hoàn phí sợ đến run. Chấm, Mộ Tiêu Y vẫn còn kêu rên, thanh âm đinh tai nhức óc. Đủ rồi, Mộ Tiêu Thư nói, nhưng là vô dụng. Nàng nhặt chùy thủ lên, ở trước mắt Mộ Tiêu Y quơ quơ. Phía sau còn có đặc sắc hơn, này đã không chịu nổi. Nương ngươi đồng ý ta, tùy ta xử trí ngươi. Nàng biết ngươi sẽ không cam lòng nhận lỗi, ta cũng không lạ gì nhận lỗi, chúng ta đều rất có dự kiến trước đúng không? Hàn quang của chùy thủ rốt cục để Mộ Tiêu Y khóc, nàng như trước cầm lấy cánh tay của mình, lại cũng không dám cậy mạnh nữa. Ta nhận lỗi, ngày đó ở Hà Phủ Môn ta là cố ý thế nhưng không hoàn toàn là một mình ta sai, các nàng. Xùy, Mộ Tiêu Thư ngăn nàng lại, có phải là một mình ngươi sai hay không hiện tại đã không trọng yếu, quan trọng là ngươi đến trên tay của ta, mà mẫu thân cùng tỷ ngươi nói là lỗi của một mình ngươi, hiểu chưa? Mộ Tiêu Thư cầm chùy thủ bỉ hoa hai cách chần chờ nói. Kế tiếp nên từ nơi nào hạ thủ đây? Đừng, ngươi còn muốn để ta thế nào? Ta cái gì đều chịu làm, chỉ cần ngươi nói ra. Mộ Tiêu Thư nghe vậy ngừng tay, đem chùy thủ thả trở lại, gọi nha hoàn nói. Thay nàng băng bó vết thương. Mộ Tiêu Y thở phào nhẹ nhõm, lại lo lắng Mộ Tiêu Thư đang đánh chủ ý, bọn nha hoàn tiến lên vì Mộ Tiêu Y xử lý vết thương, Mộ Tiêu Thư ngồi xuống. Ta vốn có thể chậm rãi dằn vặt ngươi. Đúng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi tha ta. Mộ Tiêu Thư thổi phù một tiếng bật cười. Loại lời trái lương tâm này ngươi cũng nói được. Ta biết rất rõ, ngươi chỉ là muốn tiên trước ổn định ta, sau này sẽ tìm ta tính sổ. Ta nói đúng hay không? Mộ Tiêu Y không có hé răng, chỉ là cúi thấp đầu. Kỳ thực ta vốn cũng rất hận ngươi. Ngươi để ta trước mặt mọi người làm xấu như vậy, ta đối với ngươi hận thấu xương. Cái loại tư vị bị mọi người thóa mạ này ngươi không có đã nếm thử. Ngày hôm nay ta vốn là nghĩ hào hào dàn vặt ngươi, cho ngươi hối hận chuyện lúc đầu đã làm, nhưng khi nhìn đến ngươi hôm nay đáng thương, ta đột nhiên lại không muốn làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tiêu Y mạnh ngẩng đầu, nhìn Mộ Tiêu Thư, trong mắt nàng hàm chứa không cam lòng, lại không thể tránh được. Mộ Tiêu Thư nói tiếp, ngươi bị thân sinh mẫu thân, em, tỷ bán là kẻ đáng thương, mặc dù có thân nhân, nhưng cũng cùng tình cảnh với ta có điểm giống nhau. Ai thầm thầm nàng vì sao không thích ngươi như thế? Cần ngươi tới hoán tiền đồ cầm tú của tỷ ngươi. Mộ Tiêu Y như trước không lên tiếng, chỉ là trong ánh mắt có nước mắt chớp động. Hôm nay phát sinh tất cả đã đủ để cho nàng minh bạch chuyện từ đầu đến cuối. Vị mẫu thân kia của nàng vẫn bất công, chưa từng có thay đổi qua. Chờ băng bó xong, Mộ Tiêu Thư quả thực cho người thả Mộ Tiêu Y đi, không có muốn nàng nhận lỗi nữa, cũng không có như nàng đối với Lý Thị nói như vậy dằn vặt nàng. Mộ Tiêu Y không dám tin tưởng, nhát gan nhìn Mộ Tiêu Thư, suy đoán độ có thể tin trong lời nói của nàng. Thẳng đến bọn nha hoàn dẫn nàng ly khai phong trạch, nàng mới chính thức buông lỏng xuống. Chờ Mộ Tiêu Y ly khai, Khởi Thanh bất mãn nói. Thứ cho nô thì nói thẳng, cách làm của tiểu thư cũng không thỏa đáng. Sai lại nói như vậy, nếu muốn cho người bởi vì sợ hãi mà không lại dám trêu chọc tiểu thư làm vẫn chưa đủ. Hiện tại thả nàng đi, không chỉ có không đạt được hiệu quả, ngược lại sẽ để cho nàng càng hận tiểu thư hơn. Mộ Tiêu Thư cười cười, đối Khởi Thanh nói. Ngươi tự hồ hiểu rất nhiều a. Khởi Thanh không có đáp, Mộ Tiêu Thư nói tiếp. Ngươi nói ta cũng minh bạch, bất quá mục đích của ta cùng ngươi lại không giống. Ta cũng không cần nàng sợ ta, trái lại muốn cho nàng bảo lưu tính tình táo bạo của nàng, hảo đi đối phó người khác. Khởi Thanh giật mình, một lát nặn ra một câu. Tiểu thư là chỉ, Lý phu nhân cùng Mộ Tiêu Chiêu. Mộ Tiêu thư cười mà không nơi, trái lại nói câu không thể làm chung. Lý thị để Trang bà tử làm chuyện này, trái lại đĩnh nại nhân tầm vị. Sau đó nàng nhíu mày, nghĩ tới Đàm Hạo Uyên, một hạ nhân đi đối phó tiểu thư có thể không bị ghi hận sao? Trang bà tử gần đây không được trọng dụng, một nhiệm vụ thứ nhất là như thế. Có thể Lý thị nàng, đối với chuyện ở Tú Viên ngày đó bị vào đầu đập một cái còn ghi hận trong lòng. Trang bà tử bị oanh sau khi ra ngoài, vẫn đang đợi tin tức. Nàng lại thật không ngờ, Mộ Tiêu Y nhanh như vậy đi ra, hơn nữa nhìn còn không phát sinh chuyện gì. Trang bà tử nhìn Mộ Tiêu Y từ trên xuống dưới, khó có thể tin vấn. Tam tiểu thư, xong việc rồi. Mộ Tiêu Y hung hăng chừng nàng một mắt, không nói một lời đi. Trang bà tử sờ sờ cái mũi của mình, nhìn Phong Trạch một chút, lại nhìn một chút phương hướng Mộ Tiêu Y ly khai, cuối cùng tê xê ung hai tức phụ thuê nàng, chuẩn bị đi trở về phục mệnh. Mộ Tiêu Y trở lại Hà Phủ, gương mặt âm trầm, gọi Sa Phu lập tức tiễn nàng hồi kinh. Đối mặt với hỏi han ân cần của Hạ Uyển Nương, cũng là hờ hững. Thời gian đến kinh thành, nàng không có trực tiếp hồi Mộ Phủ, mà là để Sa Phu thay đổi tuyến đường, đến y quán trước. Y quán này cực kỳ nổi danh trong ở kinh thành, Liễu Xuân Đại Phu nổi danh ngồi công đường xử án, ngoại trừ ngự y trong cung, hắn là danh khí lớn nhất. Phàm là nhà giàu sang có ai bị bệnh, người thứ nhất nghĩ tới chính là tìm đến Liễu Đại Phu. Mộ Tiêu Y vào y quán, Dược Đồng đến đây gọi, nàng cũng không nói khác chính là một câu. Ta muốn gặp Liễu Xuân. Dược Đồng đánh giá Mộ Tiêu Y, thấy nàng y phục hoa lệ, không giống người bình thường, liền coi trọng, hòa hòa khí khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương muốn mua dược hay là xem bệnh, Liễu Đại Phu đến khám bệnh tại nhà, vẫn còn chưa trở lại. Ta đây sẽ chờ hắn trở về. Mộ Tiêu Y tiện tay kéo ghế, cứ như vậy ngồi xuống. Vị Dược Đồng kia thấy sắc mặt nàng bất hảo, cử chỉ cổ quái, âm thầm lẩm bẩm hai câu, cũng liền đi ra ngoài. Mộ Tiêu Y chờ đến ban đêm, may mà căn y quán này ban đêm cũng không đóng cửa, có người trách nhiệm. Chờ Liễu Xuân trở lại y quán, một mắt gặp được pho tượng của Mộ Tiêu Y, hắn ngẩn ra cảm thấy người này có chút quen mặt, sau đó nghĩ tới, đây không phải là Tam tiểu thư của Mộ gia sao? Nguyên lai là Mộ Tam tiểu thư. Liễu Xuân cười híp mắt chào hỏi, sau đó sắc mặt cổ quái. Đã trễ thế này, tiểu thư vì sao còn không hồi phủ, lại ở chỗ này chờ lão phu? Mộ Tiêu Y vòng vo chuyển cái cổ cứng ngắc, thanh âm khàn khàn nói. Bớt xàm ngôn đi, ta là tới tìm ngươi mua độc dược. Lời này, Liễu Xuân vội vã nhìn chung quanh, giảm thấp thanh âm nói. Tiểu thư mời theo lão phu, nơi đây không tiện nói. Mộ Tiêu Y bị Liễu Xuân dẫn đến một phòng, hai người nói nhỏ một trận, cuối cùng nàng lấy một gối dược đi ra khỏi y quán. Mộ Tiêu Y trở lại Mộ phủ, Lý thị lại càng hoảng sợ. Nữ nhi lúc này trở về thực tại để cho nàng ngoài ý muốn. Lại nhìn trên người Mộ Tiêu Y, không giống như là chịu tội gì lớn, tâm liền để xuống. Tiêu Y, ngươi chuyện gì xảy ra? Trễ như thế trở về, nói cái gì a? Nếu là không kịp ngày mai cũng có thể về a. Biểu tình Mộ Tiêu Y cứng đờ nở nụ cười một chút, đem tay áo của mình lật lên, lộ ra vết thương được băng bó kỹ. Lý thị thấy, trong miệng liên tục kinh hô vài tiếng. Đây là thế nào bị thương? Vết thương có hay không hảo hảo xử lý? Nhanh để mẫu thân nhìn. Mộ Tiêu Y mạnh thu tay về, mặt lạnh vấn. Mẫu thân thực sự không biết sao? Ta làm sao sẽ biết? Chẳng lẽ là, Mộ Tiêu thư, thời gian ngươi đi nói xin lỗi nàng đem ngươi đả thương. Đồ hỗn trướng, nàng làm sao dám? Mộ Tiêu Y mắt lạnh nhìn Lý thị, nếu là lúc trước nói không chừng nàng thật đúng là sẽ tin. Nhưng là hôm nay, Trang bà tử cũng dám xuất soi uy hiếp nàng, còn dám đối với nàng châm chọc khiêu khích nàng, nếu là còn nhìn không rõ, thực sự dại dột hết có thuốc chữa. Nương, tỷ tỷ sẽ lên làm hoàng hậu sao? Lải nhải của Lý thị bị cắt đứt, nghi ngờ nhìn Mộ Tiêu Y, một lát mới đáp. Nữ nhi Mộ gia chúng ta trời sinh là làm hoàng hậu, chỉ là hiện tại. Mộ Tiêu Y hỏi xong câu này, xoay người trở về gian phòng của mình. Ngày thứ hai, Lý thị lại để cho người đi tìm Trang bà tử tới hỏi. Bởi vì biểu hiện của Mộ Tiêu Y quái dị cùng trước đây rất không giống, nàng lo lắng. Lúc nha hoàn trở lại, là lẻ loi một mình, Lý thị bất mãn nói. Trang bà tử đâu? Nha hoàn sắc mặt trắng bệch lắp bắp nói. Trang bà tử nàng chưa? Chưa thức dậy, không thức dậy, Lý thị thiêu mi, bổn phu nhân cũng đã thức nàng lại còn đang ngủ. Thứ đáng chết này càng ngày càng lớn lối. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi không đánh thức nàng? Không. Không phải là, nô tỳ, nói điểm chính, Lý thị không có kiên trì, sắp nổi dóa, là Trang Ba Tử nàng, nàng đã chết. Lửa giận của Lý Thị trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn sót lại đầy bụng nghi hoặc. Chết, thế nào liền chết, Trang Ba Tử chết, Trang Ba Tử, nha hoàn gật đầu, thế nào liền chết, nô tỳ không biết, nô tỳ vào phòng của nàng, liền thấy nàng. Nàng, Trang Ba Tử đúng là chết, Lý Thị tự mình đi nhìn. Một đôi mắt nàng trợn tròn, sắc mặt xanh tím, chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thị nhìn trong lòng phát lạnh, một người hảo đoan đoan, thế nào lại đột nhiên chết. Next, GT, cách chương.